Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 737, chương 747, thật xin lỗi. Nói xong rồi không tiếp tục để ngươi rơi lệ 55/100. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt khát máu dáng vẻ, Trần Thiếu cuối cùng có chút hối hận. Thảo, biết rõ Trấn Nam Vương nhà cũng là một đám người điên. Ta làm sao lại được bị điên tựa như đi trêu chọc ra hỏa này đây? Ta nhắc nhở ngươi, ngươi nếu dám đem ta thế nào, chúng ta Trần gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói cho cùng ngươi bất quá chỉ là Trấn Nam Vương phủ một cái cháu ngoài, mà ta nhưng là gia tộc con trai trưởng. Mắt thấy Diệp Thu từng bước một rảo bước tiến lên, Trần Thiếu càng là nghiêm nghị uy hiếp nói. Chỉ là, loại này bên ngoài mạnh bên trong yếu uy hiếp càng là đã chứng minh nội tâm hắn kinh hoàng cùng suy yếu. Đối với hắn loại này uy hiếp, Diệp Thu nhưng là không chút nào để ở trong lòng. Xác thực, nếu như mình cũng chỉ là một cái chỉ biết ăn uống vui đùa quần là áo lụa lời nói, có lẽ cứu cứu khả năng thật đúng là không sẽ thay chính mình ra mặt. Dù sao, làm tứ đại dị tính vương một trong của mình, cứu cứu cần suy tính đồ vật quá nhiều, lợi ích liên lụy quá nhiều, tự nhiên cũng không khả năng lại bởi vì nhà mình cháu ngoại điểm này tranh giành tình nhân phá sự mà cùng đế quốc tứ đại thế gia vạch mặt. Nhưng là Diệp Thu cũng không phải là cái quái gì hoàn khố. Hắn tại không có bất kỳ bối cảnh gì chống đỡ tình huống dưới khai trương tinh sán công ty, tại văn ngu hành nghiệp cho thấy to lớn năng lượng cùng tiềm lực. Hiện nay tinh sán công ty cùng Trấn Nam tập đoàn tại Âu Châu trong bóng tối khống chế một chút truyền hình điện ảnh công ty bí mật hợp tác. Bởi Diệp Thu dùng tên giả biên kịch đẩy ra mấy bộ phim tác phẩm, tại Âu Châu nhấc lên cực lớn tiếng vọng. Đây hết thảy người khác không biết, nhưng là cứu cứu xác thực biết đến nhất thanh nhị sở. Giống như vậy một cái có thể toàn bộ Trấn Nam tập đoàn mang đến tài sản to lớn cùng lợi ích người, cứu cứu tuyệt đối không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Đương nhiên, Diệp Thu cũng tin tưởng, lấy mẹ của hắn cùng cứu cứu ở giữa thâm hậu huynh muội cảm tình, vạn nhất chính mình xảy ra sự tình, mẫu thân chỉ cần hướng về cứu cứu đi cầu cứu, Diệp Thu không tin cứu cứu tuyệt đối không thể lại ngồi yên không lý đến. Bởi vậy bất kể là theo tình cảm riêng tư, hay là từ đại cục trên lợi ích xuất phát, Trấn Nam Vương đều khó có khả năng đối Diệp Thu sự tình ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng là, liên quan tới đây hết thảy, Trần Thiếu cũng không hiểu biết. Từ nhỏ đang câu tâm đấu giác bên trong lớn lên hắn, đã sớm thường thấy nhà mình các thúc bá vì gia tộc một ít quyền nói chuyện, lợi ích mà lẫn nhau vạch khuyết điểm xé ép. Hắn là kiên quyết không thể nào hiểu được Diệp Thu một nhà cùng Trấn Nam Vương phủ ở giữa xương mềm thân tình. Nhưng là, Diệp Thu không để ở trong lòng, cũng không đại biểu cho người bên ngoài không biết. Đang nghe Trần Thiếu uy hiếp về sau, một bên Trương Tư Đồng cuối cùng nhịn không được, liền đẩy ra nắm lấy nàng Lưu Tiêu Tiêu, nhào tới Diệp Thu trước người, chảy nước mắt nói ra: Thu, đừng đánh nữa, ta đi với ngươi, ta đi với ngươi, không cần đánh. Trương Tư Đồng rất hối hận, nàng cảm thấy hết thảy những thứ này đều là mình sai. Nếu như không phải là chính mình tùy hứng không chịu đi, Diệp Thu cũng không biết cùng bọn hắn đánh nhau, càng sẽ không thụ thương. Mà bây giờ hắn còn đắc tội Trần Thiếu. Tại tới tham gia cơm này cục trước đó, Lưu Tiêu Tiêu liền nói với Trương Tư Đồng qua cái này Trần Thiếu tại đế đô là một mánh khóe thông thiên nhân vật, cho dù là đại hán người của hoàng thất cũng phải cho hắn một chút mặt mũi. Lưu Tiêu Tiêu trong lời nói đương nhiên là mang theo vài tia khoa trương phần hợp thành, nhưng là đơn thuần hiền lành Trương Tư Đồng nhưng là tin tưởng. Mà lúc này, đang nghe được Trần Thiếu lời nói này về sau, Trương Tư Đồng trong lòng càng là sinh ra vô cùng hối hận. Nàng tốt hối hận, nếu như bởi vì chính mình, khiến cho Diệp Thu bị Trần Thiếu chèn ép, cuối cùng đã mất đi hắn thật vất vả thành lập tới nay hết thảy. Như vậy nàng liền xem như chăm chết, cũng không đủ đền bù tổn thất đây hết thảy a. Nhìn xem Trương Tư Đồng lệ rơi đầy mặt bộ dáng, nguyên bổn đã lâm vào một tia cáu kỉnh Diệp Thu dần dần tỉnh táo lại. Hắn nhẹ nhàng lau lau rồi thoáng một phát Trương Tư Đồng trên gương mặt nước mắt. Nhẹ nhàng nói ra, thật xin lỗi, lúc trước nói xong rồi về sau không cho ngươi vì ta rơi lệ. Là ta nuốt lời, nghe được Diệp Thu câu nói này về sau, Trương Tư Đồng chẳng những không có đình chỉ rơi lệ, nước mắt kia ngược lại như vỡ đê nước sông đồng dạng theo trong hốc mắt chảy xuống. Lúc trước, bởi vì cha mẹ phản đối, Trương Tư Đồng cuối cùng không thể không cùng Diệp Thu chia tay. Ngay tại chia tay đêm hôm đó, Trương Tư Đồng khóc đến đau đến không muốn sống, mà lúc đó Diệp Thu đúng vậy giống như bây giờ, nhẹ nhàng lướt qua đối phương nước mắt, mỉm cười an ủi, thật xin lỗi, để cho ngươi khóc đến thương tâm như vậy, hôm nay là lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng để cho ngươi khóc. Thật tốt sinh hoạt, về sau cũng không nên lại vì ta rơi lệ nha. Không phải vậy dưới mặt ta một nhiệm kỳ hội ghen. Hồi tưởng lúc trước hai người chia tay lúc tràng cảnh, Trương Tư Đồng nước mắt càng là không ngừng được bắt đầu chảy xuôi hạ xuống. Ngay tại Diệp Thu nhẹ giọng an ủi Trương Tư Đồng thời điểm, cửa bao xương bất thình lình từ bên ngoài bị phá tan. Mấy cái Âu phục nam tử trầm mặt từ bên ngoài xông vào. Trần Thiếu, ngươi không sao chứ? Tại đại môn bị phá tan về sau, từ sau bên cạnh chen qua tới một mình, nhìn thấy đứng ở một bên Trần Thiếu, lập tức chạy lên tiến đến, một trận ân cần hỏi han. Diệp Thu liếc mắt bọn hắn một chút, theo ăn mặc nhìn lại, mấy người này dĩ nhiên chính là quán rượu này nhân viên bảo an không thể nghi ngờ. Về phần cái kia đối Trần Thiếu ân cần hỏi han người, đương nhiên đó là trước đó tại nhà vệ sinh bán đồ vật cấp tác gia hỏa kia. Trương quản lý, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy cuối cùng người đến, Trần Thiếu luôn luôn nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Phất phất tay nói, ta không sao, nhưng là Vương Thiếu bọn hắn bị người đả thương, mau để cho người gọi xe cứu hộ tới. Cho đến lúc này, tấm kia giám đốc cùng bộ an ninh bộ trưởng mới phát hiện tại bao xương một góc nằm một đống người. Xích lại gần vừa nhìn, nhất thời sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Té xuống đất đám người này cũng đều là đế đô nổi danh một đám hoàn khố a. Nhất là cái kia Vương Thiếu, thế nhưng là tôn gia ở ngoài tôn a. Kết quả vậy mà ngã trên đất, không rõ sống chết, lần này đám người kia cũng có chút luống cuống, lập tức để cho người ta gọi điện thoại gọi xe cứu hộ. Trần Thiếu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Là ai làm ra? Gọi là Trương quản lý gia hỏa tức giận nói ra, đồng thời nghiêng đầu nhìn chung quanh, muốn tìm được tại nhà vệ sinh ra sức đánh hắn người. Chính là hắn, Trần Thiếu nhất chỉ Diệp Thu, trên mặt lướt qua vẻ đắc ý nụ cười. Trầm thấp nói ra, chính là hắn xông tới, không nói lời gì cầm Vương Thiếu bọn hắn bị đả thương. Cái quái gì? Tấm kia giám đốc nghe xong, sắc mặt cũng là một lần, hướng phía Diệp Thu ném dử tợn ánh mắt. Chính là hắn đem ta đánh ngất xỉu sao? Đáng chết, lão tử nếu là không đem ngươi đánh ị ra xít đến. Lão tử cũng không họ Trương, nhưng là tại cẩn thận quan sát đối phương về sau, tấm kia giám đốc bất thình lình chần chờ. Vì sao, ta cảm thấy gia hỏa này như thế nhìn quen mắt đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.